Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 70. Hoa xà chi hoàng. Đường Nhàn trên mặt bình tĩnh, nội tâm nhưng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này còn là lần đầu tiên. Vạn thú tòa án cái này chút cuồng vọng trình án nhóm tại nhìn thấy mình lúc, liếc mắt nhận ra mình. Hắn đầu óc chuyển rất nhanh, trong nháy mắt liền có đại lượng suy luận. Nó không khả năng biết ta là ai. Ngôn ngữ cách ly tồn tại, vậy khiến cho vạn thú cùng nhân loại ở giữa văn hóa khó mà chung. Cho dù nó giống như trường nhĩ cổ viên, có thể có được vạn thú ngôn ngữ, có thể biết được nhân loại lời nói, nhưng muốn nắm giữ cái kia chút đại đa số nhân loại mình đều chưa chắc hội đọc thuộc lòng thi từ. Cũng có chút người si nói mộng, dù sao tay nắm tay giáo qua tại trong vạn thú trí thông minh coi như cao đường tiểu cửu. Đường Nhàn cho rằng dưới chân cái này bụng dài miệng quái vật, xem xét liền không có đường tiểu cửu thông minh. Đường tiểu cửu còn học không tốt, nó lại như thế nào có thể đọc ngược như chảy. Đường Nhàn nhìn xem Thao Thiết, nói ra, xem ra ngươi ăn không ít người. Thao Thiết nguyên cho là mình nên làm cho đối phương giật mình, nhưng hắn nhìn thấy trên gương mặt kia, lại không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Ngược lại là đối phương một câu, để cho mình sửng sốt. Hắn là làm sao biết mình bí mật? Người ổ cứng dung lượng còn đủ sao? Vẫn là nói ngươi chuyên môn sàng chọn thơ cổ từ bộ phận ký ức, muốn tại mình đáng thương não dung lượng bên trong nhớ kỹ nhiều như vậy rườm rà thi từ. Nhất định cực kỳ không dễ dàng đâu. Bằng không làm sao như thế ưa thích khoe khoang đâu. Tại lưng rồng bên trên trào phúng địch nhân thật sự là một chuyện mỹ diệu sự tình. Thao Thiết hai cái miệng đều lộ ra răng nanh. Coi như ngươi là Eden ma đồng, nhưng ngươi chưa từng có cùng ta giao chiến qua. Ta có thể tưởng tượng thời linh là như thế nào thất bại, nhưng ta sẽ không phạm sai lầm giống nhau. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Đường Nhàn biểu lộ một mực rất bình tĩnh. Thao Thiết ăn vạn vật liền đạt được vạn vật ký ức. Đây là hắn ra kết luận. Chỉ có nhân loại biết Eden ma đồng thuyết pháp này. Trước mắt vạn thú vẫn chỉ là hoài nghi giai đoạn. Tại thế giới loài người bên trong, mình lệnh truy nã thiếp khắp nơi đều là Eden ma đồng. Tận thế cấp sinh vật chờ một chút chữ vậy đều thành mới sợ hãi biểu tượng. Trong những người này tự nhiên cũng không ít thợ săn. Mà cái này chút thợ săn hiển nhiên có một bộ điểm bị Thao Thiết ăn hết, cho nên tại nhìn thấy mình trong nháy mắt, Thao Thiết liền biết mình là Eden ma đồng. Cái này cũng liền có thể giải thích hợp lý vì sao Thao Thiết đối Hoa Xà trực tiếp khai chiến, mà không phải trước tiến hành một phen thẩm vấn. Bởi vì làm căn bản không cần thẩm vấn, chỉ cần bị Thao Thiết ăn hết, hết thảy đều không thể giấu ở. Biết rõ đây hết thảy về sau, Đường Nhàn nói với Bạch Mạn Thanh, ngươi mang theo ngươi xà tộc rời đi chiến trường, nơi này giao cho ta cùng đường phi cơ. Bạch Mạn Thanh không có đồng ý, nợ máu trả bằng máu, nó giết tộc nhân ta, ta liền muốn giết nó, ngươi làm không được. Đường Nhàn tuyệt không nể tình, cho dù đường phi cơ vô cùng cường đại, thực lực còn lúc trước bất kỳ một cái nào chính án phía trên, nhưng Đường Nhàn xưa nay không hội khinh thị những quái vật này. Cái thế giới này chênh lệch đẳng cấp thập phần lớn, chí ít Đường Nhàn không có phát hiện tiểu thuyết trong chuyện xưa vượt cấp giết quái. Bạch Mạn Thanh trong mắt hiện ra tơ máu, đó là vô cùng phẫn nộ biểu lộ. Phía dưới Thao Thiết cũng đã ngửi thấy khí tức, nó đùa cợt nói, ngươi chính là Hoa Xà thủ lĩnh đi. Ngươi tộc nhân thật là mỹ vị a. Ta nguyên lai tưởng rằng chỉ có mật rắn là có chút giá trị. Nguyên lai thịt rắn vậy ăn thật ngon. Hắn đang nói cái gì? Bạch Mạn Thanh hỏi. Hắn đang gây hấn với ta. Đường Nhàn phiên dịch đường. Lập tức Đường Nhàn nói ra. Đường phi cơ. Con này sinh vật vô cùng có khả năng liền là trong truyền thuyết Thao Thiết. Ta không ăn qua, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi, nó vô cùng vô cùng mỹ vị. Đường phi cơ dây hiểu, mắt rồng bên trong ánh cam bạo phát, chiến ý tuôn ra, thao thiết nhìn xem con rồng kia, nói ra, giết chết thích khách đoàn con rồng kia, nguyên lai liền là ngươi. Vừa lúc, xà tộc, thương long tộc, còn có Eden thế lực, các ngươi hôm nay đều sẽ bị ta ăn hết. Đường phi cơ cũng không hiểu thao thiết đang nói cái gì. Nó chẳng qua là cảm thấy con quái vật này nhìn kỳ thật không thế nào ăn ngon. Nhưng đường nhàn ở phương diện này tương đối có quyền uy. Cùng lúc đó, Bạch Mạn Thanh nhảy xuống lưng rồng, một vùng oa xà hài cốt. Các tộc nhân sợ hãi thần sắc để nàng tức giận không thôi. Nàng màu da trở nên càng thêm tái nhợt. Nguyên bản trắng nõn trên mặt cực kỳ nhanh chóng độ sinh ra băng tinh một dạng lân phiến. Tại nào đó trong nháy mắt, Bạch Mạn Thanh thân thể trở nên to lớn bắt đầu. Bạch lân xà yêu, loài rắn bên trong, không có gì ngoài dị thú loại Hydra cùng oa xà một mạch cao nhất tiến hóa thể oa hoàng xà. Bạch lân xà yêu chính là mạnh nhất tồn tại, chỉ là đường nhàn cũng không dễ nhìn tốt Bạch Mạn Thanh. Trận chiến đấu này đối với Bạch Mạn Thanh tới nói, chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Thao thiết thì càng không nhìn chúng Bạch Lân xà yêu. Nó đã góp nhặt không ít băng nguyên tố kháng tính. Thêm nữa thực lực sai biệt quá lớn. Con này Bạch Lân xà yêu tự nhiên không đủ gây sợ. Bảo vệ tốt ngươi tộc nhân. Đồng thời bảo vệ tốt ta. Không cần mạo muội hành động. Ta là con mát. Nghe ta. Đường nhàn ngữ khí không thể nghi ngờ. Bạch Mạn Thanh mặc dù nóng lòng muốn vì tộc nhân báo thù, nhưng đường nhàn thần sắc, cuối cùng để nàng tỉnh táo một chút, nàng bảo hộ ở một đám oa xà trước. Cùng lúc đó, đường nhàn phát động tiến công, thôn nhật giáng lâm, thao thiết làm trung tâm cái nào đó trong phạm vi, trong lúc đó lâm vào tuyệt đối hắc ám, không có bất kỳ cái gì một tia sáng có thể chiếu nhập hắc ám bên trong. Cùng một thời gian, đường nhàn ở giữa hiện ra màu xanh lá xương độc. Cái này chút xương độc cũng không có giống như là khí thể một dạng bất quy tắc tản ra, mà là bị đường nhàn dùng một loại khác năng lực, tinh chuẩn bắn về phía hắc ám bên trong thao thiết. Cái này còn chưa xong, đường phi cơ mới thật sự là sát chiêu. Liên tiếp công kích trong nháy mắt đánh tới, bầu trời lần nữa từ tinh chuyển âm. Tiến tới lôi vân dày đặc, ba đạo che kín hủy diệt ý vị lôi đình trong nháy mắt đánh tới. Thẳng tắp đã rơi vào thôn nhật tạo thành trong bóng tối. Đây là một người một rồng liên thủ tiến công, cho dù là hạo kiếp cấp sinh vật, vậy rất khó ngăn cản. Nhưng để đường nhàn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Tại lôi đình đem rơi trong chốc lát. Thao thiết to lớn thân thể nhanh chóng như sấm, vậy mà hoàn mỹ mau né, không chỉ là lôi đình, thậm chí liền xương độc vậy tránh đi. Đáng sợ nhất là, trong chớp nhoáng này, đường phi cơ cùng đường nhàn ánh mắt triệt để biến mất. Chỉ có thể nhìn thấy đậm đặc hắc ám, long xà không thành ngủ đông, thiên địa vẽ dành lại, xuất từ đỗ phủ, lôi. Các ngươi liên thủ tiến công rất không tệ, đáng tiếc đối ta vô dụng. Đường nhàn giật mình, hơi thở bên trong cảm thấy cực kỳ nồng đậm mùi huyết tinh. Hắn trong nháy mắt triệt bỏ thôn nhật, cái này mới nhìn đến một chương vô cùng to lớn miệng khoảng cách đường phi cơ thương long thân thể. Chỉ có rất ngắn khoảng cách, phảng phất một giây sau liền đem cắn trúng đường phi cơ. Đường nhàn không kịp nghĩ nhiều, bản năng phát động cực hạn bao tay, 6 viên hồn tinh đồng thời phát lực, mấy đạo nguyên tố chưa biết trong nháy mắt như là mũi tên một dạng bắn ra. Nhắm ngay thao thiết phần bụng miệng, thao thiết cũng không có né tránh, mà là không chút do dự đem đường nhàn tiến công cho nuốt vào. Cái này nửa giây quay người bên trong, đường phi cơ cuối cùng có rút lui thời gian. Thân rồng khẽ múa, liền lui vọt đến hơn 10 trượng bên ngoài. Đường nhàn ngụm lớn hô hấp lấy. Vừa rồi một màn kia quá kinh dị. hắc ám bên trong, đối phương giống như hoàn toàn không có bị hắc ám cho ngăn cách ánh mắt, mà là cực kỳ tinh chuẩn hướng về phía đường phi cơ phần bụng táp tới. Bởi vì tiếp xúc quá gần, cho nên thôn nhật phạm vi vậy bao phủ mình. Đường Nhàn nhíu mày, nhìn xem phương xa lộ ra hài lòng thần sắc thao thiết. Thiên tướng hàng đại đảm nhiệm tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt, đói nó thể ra, khốn cùng nó thân, xuất từ, mạnh tử, ta rất đói, mà các ngươi ăn thật ngon. Thao thiết rõ ràng bị Đường Nhàn cực hạn bao tay phát ra tiến công đánh trúng, nhưng chẳng những không có thụ thương, tựa hồ thể lực còn có điều khôi phục. Đường Nhàn nhìn xem một màn này, lập tức cảm thấy cái quái vật này phiền phức. Đường phi cơ, cẩn thận một chút, đối phương hẳn là có một loại so thị giác còn muốn nhạy cảm giác năng lực. Hắc ám đối với nó không có bất kỳ cái gì tác dụng. Có thể là khứu giác, mặt khác nó có lẽ có thể thôn phệ đối thủ tiến công hóa vì chính mình thể năng. Tiến công nó thời điểm, tận lực không cần đối cái kia trương phần bụng miệng. Cái kia nhưng thật ra là một mặt tấm chắn. Bản đại gia coi như vật lộn, vậy có thể đánh chết con này người quái dị tứ bất tưởng. Đường phi cơ không nghĩ tới mình vừa rồi thế mà cảm thấy một chút sợ hãi. Ngay tại thao thiết miệng to như chậu máu tới gần trong nháy mắt, nó có chút phẫn nộ mình có như thế ném người cảm xúc sinh ra. Nhưng vậy bởi vậy thu hồi khinh địch chi sắc. Thao thiết tuyệt đối là một cái cường đại tồn tại. Tại tòa án liên tục tổn thất 3 vị trình án về sau, còn dám để cái nào đó trình án đơn độc đến đây. Đủ để thấy, vạn thú tòa án đối thao thiết sức chiến đấu có lòng tin tuyệt đối. Đường phi cơ lần nữa phát động tiến công. Cùng lúc đó, hóa thú bạch mạn thanh vậy dùng ra thủ đoạn mạnh nhất. Cực băng ngưng kết tại thao thiết dưới chân. To lớn cực băng trong nháy mắt như là điên cuồng sinh trưởng thực vật một dạng quấn đầy thao thiết. Tứ chi, mà đường phi cơ trước người, ngưng tụ một đoàn màu vàng kim như là chất lỏng một dạng nhiệt độ cao vật chất. Hoàng kim dung dịch, đây là trấn hải thương long độc hữu nguyên tố công kích. Như là nham tương một dạng dung dịch trong nháy mắt phun ra ngoài. Thao thiết cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm. Mong muốn tránh né thời điểm, lại bị dưới chân băng cho ngưng lại rất ngắn một cái chớp mắt. Đối mặt tòa án trình án, Bạch Mạn Thanh mặc dù là thiên tai cấp boss sinh vật, cũng chỉ có thể lưu lại đối phương một cái chớp mắt. Chỉ là trong chớp nhoáng này, đủ để cho đường phi cơ tiến công trúng đích, nóng hổi thể lỏng kim nhiệt độ so ra kém mạnh nhất long viêm. Nhưng ở trúng đích đối thủ về sau, lại có thể mang đến đầy đủ bền bỉ thiêu đốt thống khổ. Thao thiết phát ra thống khổ chu lên. Đường phi cơ cùng Bạch Mạn Thanh tiến công nhưng lại chưa kết thúc. Long cùng rắn hai đạo băng nguyên tố đả kích trong nháy mắt rơi vào dung dịch phía trên. Nguyên bản thể lỏng hoàng kim bỗng nhiên bởi vì tao ngộ cực điểm hạ nhiệt độ mà cố hóa. Đây là so băng phong càng cường ngạnh hơn cố hóa. Thao thiết trong nháy mắt biến thành một tòa hoàng kim pho tượng. Mặc dù Bạch Mạn Thanh không thích đường phi cơ, đường phi cơ cũng cảm thấy Bạch Lân xả yêu quá ti tiện. Nhưng một long một rắn phối hợp lại gần như hoàn mỹ. Ngược lại là lần này Đường Nhàn không có phát huy được tác dụng. Hoàng kim bên ngoài lại trồng một tầng lại một tầng băng cứng. Thiên khuyết bình nguyên tựa như là đột nhiên nhiều hơn một tòa băng sơn. Băng sơn chỗ sâu chôn lấy một tòa hoàng kim pho tượng. Nếu không có cái này chút băng đại đa số đến từ đường phi cơ, Đường Nhàn chỉ sợ đều hội cảm giác được rét lạnh. Hắn nhìn xem từng cảnh tượng ấy, lần nữa cảm thán hạo kiếp cấp sinh vật cường đại. Như thế một tòa băng sơn, làm cho cả thiên khuyết bình nguyên đều trở nên lạnh lạnh lên. Thao thiết cũng không có bại trận, nó cảm thấy áp lực khổng lồ đè ở trên người. Nhưng cùng lúc ở giữa, nó thể lực vậy tại cấp tốc hồi phục. thân thể nó đã bị cùng loại hoàng kim một dạng kỳ dị vật chất bao trùm không thể động đậy. Nhưng những chất lỏng kia một vật vậy chảy vào trong miệng nó. Phần bụng cái miệng đó chính là nó nuốt hết thảy động lực cùng nơi phát ra. Cho dù nó bị phong bế, nhưng hệ tiêu hóa còn tại vận hành. Thao thiết đang không ngừng ăn. Cái miệng đó tựa như là có độc lập ý thức một dạng. Phảng phất là hai cái đại não dùng chung lấy một cái thân thể. Áp lực càng lúc càng lớn. Thao thiết cảm giác được. Có không gì sánh nổi rét lạnh băng sơn đặt ở trên người mình. Nhưng nó chịu rét có thể đủ sức để cùng cực bắc chi địa sinh vật so sánh. Dần dần, thao thiết ngón tay giật giật. Cái kia chút hoàng kim một dạng vật chất chậm rãi xuất hiện vết rách. Không bao lâu, cái kia trương phần bụng miệng rộng, bắt đầu làm ra nhấm nuốt động tác. Băng sơn bên ngoài, Bạch Mạn Thanh cùng Đường Phi Cơ đều là kinh ngạc bắt đầu. Bởi vì cả tòa băng sơn cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Tựa như là trong chuyện thần thoại xưa cái kia chút một kiếm có thể chảm đoạn sơn hà cường giả toàn. Lực vung ra một kiếm, to lớn băng sơn trong nháy mắt xuất hiện cực kỳ khoa trương vết rách. Sau đó, khối lớn băng thạch bắt đầu tróc ra. Cho nên phu sông băng kết hợp, không phải một ngày chi lạnh, tích đất thành núi, không phải một lúc chi tác. Xuất từ Vương Sung, luận nhất định, thao thiết tiếng kêu tại Bạch Mạn Thanh cùng Đường Phi Cơ nghe tới liền giống nhân loại tại trong. Máy vi tính nhìn thấy loạn mã một cái khái niệm, nhưng Đường Nhàn ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Con này thao thiết, nhìn như vừa rồi một mực ở vào hạ phong, nhưng có lẽ nó chưa từng có nghiêm túc đối đãi qua trận chiến đấu này. Rốt cục, băng sơn sụp đổ, cái kia tòa thật lớn hoàng kim pho tượng chậm rãi rút đi trên thân tầng tầng kim sắc. Thân thể nó bởi vì rét lạnh cùng kim loại ngưng lại lộ ra cứng ngắc. Nhưng loại này cứng ngắc tại cực kỳ ngắn thời gian bên trong liền bị cấp tốc xua tan. Đường Phi Cơ giận dữ, long hống phía dưới, lôi đình hạ xuống, Đường Nhàn quát to, Đường Phi Cơ, dừng lại, to lớn lôi đình đánh rơi xuống, đem thao thiết toàn bộ thân hình bao phủ vào trong đó. Thao thiết ngửa mặt hướng lên trên, quỷ dị một màn phát sinh, cái kia đạo nguyên bản to lớn lôi đình, tựa như là đột nhiên bị cái nào đó dị không gian hút đi bình thường. Bắt đầu cấp tốc co nhỏ lại, nhưng thao thiết tựa hồ vậy bởi vậy thụ chút thương. Đường Phi Cơ không tin tà liên tục rơi xuống mấy đạo lôi đình. Trong lúc nhất thời thiên khuyết bình nguyên tại lôi động bên trong run rẩy. Xà yêu hóa Bạch Mạn Thanh, nhìn xem một màn này, rốt cục cảm nhận được Đường Phi Cơ cường đại vũ lực. Chỉ là càng làm cho nàng rung động là, thao thiết lại dám chính diện tiếp nhận cái này chút tiến công. Thứ nhất, đường lôi đình đánh trúng vào thao thiết, để thao thiết bày biện ra bị thương tư thái. Nhưng đạo thứ hai xuống tới lúc, thương thế chẳng những không có tăng lên, ngược lại có chỗ hòa hoãn. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm lôi đình giáng lâm, thì để thao thiết tắm rửa ở trong ánh chớp, lộ ra thần sắc thỏa mãn. Lôi kinh thiên địa long xà ngủ đông, mưa đủ mọi ô nguyên cỏ cây nhu. Xuất từ Hoàng Đình Kiên, thanh minh, nhỏ yếu hèn mọn thương long. Người lôi đình nhưng thật là mỹ vị a. Đường Phi Cơ rốt cục đình chỉ tiến công. Hắn khó có thể tin nhìn một màn trước mắt, Đường Nhàn vậy đồng dạng chấn kinh. Thao thiết biểu hiện ra đủ loại đã để hắn hiểu được con này sinh vật chân chính năng lực. Cái này giống như là một cái cũng không làm người khác ưa thích trùng hợp. Đường Nhàn đóng vai lấy thao thiết. Thao thiết thì xác thực biểu hiện ra một bộ điểm Eden Ma Đồng đặc tính. Chỉ là không giống với Eden Ma Đồng. Thao thiết có thể thôn phệ vạn vật đến sinh ra kháng tính cùng khôi phục tự thân. Mặc dù kháng tính sẽ không như là Eden Ma Đồng như thế đạt tới tuyệt đối miễn dịch. Nhưng cũng có thể đem giảm miễn đến một cái an toàn phạm vi. Chỉ bất quá một cái là thông qua đụng vào, một cái là thông qua thôn phệ, một cái là nhằm vào nên sinh vật tất cả phương thức tấn công. Một cái thì là nhằm vào đơn nhất năng lực, nhìn như vậy đến thao thiết so sánh Eden Ma Đồng yếu không ít. Nhưng thao thiết bản thân cũng có được hạo kiếp cấp boss sinh vật sức chiến đấu. Băng, hoàng kim dung dịch, lôi đình đều đã rất khó lại đối nó sinh ra uy hiếp. Nguyên bản cho rằng 3-1 tăng thêm một chút hoa xà trợ giúp, tuyệt đối là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hiện tại Đường Nhàn phát hiện, phe mình phần thắng tựa hồ có chút thấp. Mấu chốt nhất là, mình tất cả năng lực, đối thao thiết đều không có tác dụng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, một mực tại bị đánh thao thiết. Lần này bắt đầu tiến công, cái kia trương phần bụng miệng rộng bắt đầu phun ra ra đại lượng đến khó có thể tưởng tượng dịch axit, như là thủy triều một dạng dịch axit phun ra ngoài, rót hướng Đường Phi Cơ cùng Bạch Mạn Thanh. Lại duy chỉ có không có tiến công Đường Nhàn. Bạch Mạn Thanh ý đồ dùng cực băng để ngăn cản, nhưng sông băng trong nháy mắt liền bị dịch axit cho ăn mòn. Đường Phi Cơ tốc độ cực nhanh, nhưng như cũ bị dịch axit lan đến gần mấy chỗ vảy rồng. Cái kia mấy chiếc vảy rồng trong nháy mắt không có hơn phân nửa. Nhìn như không lớn vết thương, lại có chui vào cốt tủy đau đớn. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Xuất từ Hàn Dũ, điều chương tịch, dịch axit còn đang phun trào. Khó có thể tưởng tượng thao thiết trong dạ dày đến cùng có bao nhiêu loại này cường ăn mòn dịch axit. Đường Phi Cơ cùng Bạch Mạn Thanh bề bộn nhiều việc trốn tránh, căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Lúc này giết chết Đường Nhàn vốn nên là dễ dàng nhất, nhưng thao thiết tựa như là không để ý đến Đường Nhàn tồn tại một dạng. Đường Nhàn vững tin, đây đại khái là mình đi vào vạn thú giới đến nay tào ngộ mạnh nhất đối thủ. Cái quái vật này năng lực so cái kia thời linh còn muốn đáng sợ. Thời linh có thể làm cho hết thảy tiến công thủ đoạn sinh vật, không phải sinh vật đều đình trệ, mà thao thiết có thể thông qua thôn phệ hết thảy tiến công thủ đoạn sinh vật, không phải sinh vật đến khôi phục mình, đồng thời càng nuốt càng mạnh. Trừ cái đó ra, bị nó thôn phệ sinh vật liên quan nó ký ức cũng sẽ bị cướp đoạt rơi. Thao thiết đã từng thôn phệ qua trường nhĩ cổ viên, trong đó có thông hiểu vạn thú pháp điển cổ viên trưởng lão. Đường Nhàn không biết cái này chút, nhưng hắn biết con này thao thiết đối với mình rất quen thuộc. Chỉ cần không phải nhất kích tất sát thủ đoạn, nó đều sẽ không đối tự mình động thủ, căn bản không cho mình tăng trưởng kháng tính cơ hội. Vậy nhìn ra được, thao thiết mặt ngoài rất ngông cuồng, nhưng trên thực tế cực kỳ cẩn thận, chiến đấu trí thông minh cũng không thấp. Cái này tự nhiên có chỗ tốt, tỉ như đang chiến đấu kết thúc trước, không cần lo lắng mình bị công kích. Nhưng vậy có chỗ xấu, cái kia chính là cả cuộc chiến đấu, mình chỉ sợ cũng không có cách nào đối thao thiết sinh ra bao nhiêu uy hiếp. Đến toàn bộ nhờ Đường Phi Cơ cùng Bạch Mạn Thanh. Xác thực tới nói, phải dựa vào Đường Phi Cơ. Thiên khuyết bình nguyên nơi xa vạn thú nhóm, thấy được thương long tại bên trên bầu trời bay múa. Đường Phi Cơ bay đến chỗ cực kỳ cao, cái kia chút dịch axit cũng không còn cách nào lan đến gần. Nhưng hắn không kịp đùa cợt đối thủ thời điểm, thao thiết nhưng trong nháy mắt từ bỏ công kích thương long, mà là xuống tay với Bạch Mạn Thanh. Một màn này dọa sợ Đường Phi Cơ. Hắn dĩ nhiên không phải lo lắng Bạch Mạn Thanh an nguy, mà là nghĩ đến nếu như đầu này ti tiện tiểu xà chết ở trước mặt mình, Đường Nhàn nhất định hội giận chó đánh mèo mình. Cho dù Long Nguyên huyết thể đã tiêu trừ, Đường Phi Cơ vẫn là bản năng sợ hãi Đường Nhàn. Hắn cấp tốc lao xuống. Vậy bất chấp gì khác, thao thiết thân thể khổng lồ có như sét đánh tốc độ. Đường Nhàn nhìn xem thao thiết không còn phun ra nuốt vào dịch axit, mà là tới gần Bạch Mạn Thanh, liền biết thao thiết dự định thôn phệ hết Bạch Mạn Thanh. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Đường Nhàn phát động xà thế lấy tạo thành cự ly ngắn chuyển vì. Trong nháy mắt, cản đến Bạch Mạn Thanh trước mặt. Cái này tự nhiên là châu chấu đá xe. Nhưng Thao Thiết lại bỗng nhiên dừng lại. Thậm chí còn có chút sợ sợ lui về phía sau mấy bước. Bạch Mạn Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Con quái vật này thế mà liền ngay đến chạm vào cũng không dám. Đường Nhàn. Thao Thiết liên tục lui rất xa khoảng cách. Đường Nhàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ vừa rồi dịch axit liền có thể nhìn ra. Thao Thiết đối với mình cực kỳ cẩn thận. Liền chạm thử thăm dò đều không có. Cho nên hắn lợi dụng điểm này. Cứu Bạch Mạn Thanh. Bạch Mạn Thanh, đây không phải ngươi có thể tham dự chiến đấu. Để đường phi cơ đến. Ngoặc kép, ngươi xem thường ta. Ta là đội trưởng, nghe ta. Bạch Mạn Thanh nghi hoặc mình lúc nào liền thành Đường Nhàn một đội. Nàng trung quy là không có kiên trì. Bởi vì Đường Nhàn biểu lộ có chút hung ác. Suy nghĩ một chút, mình vừa rồi thật là cho Đường Nhàn làm loạn thêm. To lớn Bạch Lân xà lui về phía sau hơn 10 trường. Toàn bộ chiến trường trung tâm. Chỉ có Đường Nhàn cùng đường phi cơ. Một người một rồng đã thành công đánh chết 3 cái chính án. Cho dù thế cục thế yếu, Đường Nhàn vậy tin tưởng còn có phần thắng. Thế nhưng là loại này phần thắng rất nhanh liền lần nữa giảm xuống. Lôi đình không thể lại dùng, hàn băng không có thể phun ra, mưa gió đối Thao Thiết tác dụng càng nhỏ. Đường phi cơ có thể sử dụng cũng chỉ có hỏa diễm axit ăn mòn thủy triều đánh tới. Đường phi cơ chán ghét né tránh. Một ngụm long viêm trực tiếp phun ra. Long tộc cường đại tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. So thủy triều dịch axit càng thêm bàng bạc liệt diễm. Trong nháy mắt liền đem cái này chút dịch axit bốc hơi hầu như không còn. Ở giữa chiến trường này trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Đại hỏa bên trong truyền đến Thao Thiết chu lên. Đường phi cơ lần này không có buông lỏng. Cái kia chút hỏa diễm liền như là hắn vô tận khuất nhục cùng phẫn nộ. Nguyên bản bàng bạc long viêm càng thêm bàng bạc. Khói đặc cùng liệt hỏa bên trong. Đường Nhàn chỉ có thể nhìn thấy Thao Thiết bóng dáng càng ngày càng nhỏ. Một loại cổ quái thanh âm phát ra. Cái này giống như là phần bụng cái kia há to mồm vậy bắt đầu thống khổ hô gào. Thanh âm bén nhọn chói tai. Long viêm tràn vào Thao Thiết trong thân thể, tràn vào nó ngũ tạng lục phủ, tính cả nó dạ dày cùng nhau đốt cháy. Trong chớp nhoáng này, Đường Nhàn cùng đường phi cơ phảng phất đều thấy được hy vọng. Nhưng nếu như nơi này có một cái thiên phú giả tại, liền có thể nhìn thấy Thao Thiết sinh mệnh lực mặc dù tại giảm xuống. HP hạn mức cao nhất lại đang gia tăng. Không bao lâu. Đường phi cơ vậy cảm thấy không thích hợp địa phương, bởi vì bị long viêm đốt cháy lâu như thế. Thao Thiết nhưng như cũ còn tại chu lên, cũng không từng chết đi. Dần dần loại này chu lên thanh âm vậy bắt đầu chậm rãi lắng lại. Đường Nhàn nhìn xem liệt hỏa bên trong cái kia đạo bóng dáng vậy mà chậm rãi trở nên to lớn lên. Cả người nhất thời lui về sau mấy bước, đường phi cơ nhìn xem một màn này. Vậy toát ra vẻ kinh hãi. Long viêm rõ ràng còn tại phun ra. Thế lửa nhưng không thấy trở nên mãnh liệt. Tựa như là phun ra tiến vào một cái trong vòng xoáy. Cách cách nguyên bên trên cỏ. Một tuổi vừa khô héo. Dã hỏa thiêu bất tẫn. Gió xuân thổi lại mọc. Xuất từ bạch cư dị. Cỏ. Thao Thiết bóng dáng càng ngày càng rõ ràng to lớn. Long viêm càng ngày càng yếu ớt. Khi Thao Thiết từ liệt hỏa bên trong đi ra lúc, cho dù không nhìn thấy thiên phú số liệu, Đường Nhàn vậy có thể cảm giác được. Cái quái vật này thể lực cùng thương thế đều khôi phục. Đây là không có cách nào sự tình. Đường phi cơ tiến công đều là phạm vi lớn tiến công. Nó không có cách nào giống như lôi kiêu làm đến tinh chuẩn đến cái nào đó bộ vị tiến công. Vậy bởi vậy, đường phi cơ tiến công bị nhiều lần thôn phệ. Nguyên bản nên càng cường đại đường phi cơ, lại trở nên yếu thế bắt đầu. Nói ngắn gọn, lần này, Đường Phi Cơ gặp một cái khắc chế hắn tồn tại. Thao Thiết bắt đầu phát động tiến công. Nó đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Mà Lôi Đình, Hoàng Kim Dung Dịch, Cực Băng, Long Viêm chờ cường đại thủ đoạn thay nhau thi triển về sau. Đường Phi Cơ thể lực đã có chút suy yếu. Lúc này, Thao Thiết tốc độ rốt cục nhanh qua Thương Long. Đường Phi Cơ vốn là muốn tránh khỏi, nhưng loại này trường xa một dạng thân thể, thật sự là rất dễ dàng bị tiến công. Với lại Đường Nhàn vẫn còn, hắn cuối cùng có chút không yên lòng. Đáng sợ một màn phát sinh, Thao Thiết phần bụng miệng rộng cắn lấy Đường Phi Cơ bụng eo chỗ. Cái kia kinh khủng răng nanh liền là giống là có thể chặt đứt sắt đá lưỡi dao. Vậy mà liền cứng rắn đến cực điểm vảy rồng vậy trong nháy mắt bị phá ra. Long huyết phiêu tán rơi rụng, Đường Phi Cơ thống khổ phát ra long ngâm, đuôi rồng cấp tốc bãi xuống, đem Thao Thiết đánh bay. Chỉ là một kích này cũng không có mang cho Thao Thiết bao nhiêu tổn thương. Hai cái cự thú cách xa nhau ước chừng 100 mét. Cái này đối với bọn hắn tới nói đều là cực kỳ ngắn gọn khoảng cách. Lần tiếp theo đối công có lẽ ngay tại trong chớp mắt. Đường Nhàn nhìn xem một màn này, thầm nghĩ lần này Đường Phi Cơ có lẽ địch bất quá. Đường Nhàn, cái này ti tiện xấu xí tứ bất tưởng, có chút khó đối phó, ngươi có muốn hay không rời khỏi nơi này trước? Đường Phi Cơ vừa nói chuyện, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Thao Thiết. Bạch Mạn Thanh vậy ở thời điểm này nói ra, hắn chống đỡ không được bao lâu, ngươi nên rời đi nơi này. Cho dù hiện tại Nhất Lý tính cách làm liền là tranh thủ thời gian mở ra truyền tống vết nứt trở về, nhưng Đường Nhàn không có làm như vậy. Hắn muốn qua làm như thế, nhưng rất nhanh lại bác bỏ. Đường Phi Cơ, ngươi có thể nói ra lời nói này, ta cực kỳ vui mừng. Nhưng tiếp xuống chiến đấu, ngươi nhất định phải cải biến sách lược. Làm thế nào? Dùng nhanh hơn nó tốc độ, để nó đưa lưng về phía ngươi. Ta hiện tại đã không có cách nào nhanh hơn nó. Ta sẽ giúp ngươi. Ngươi muốn tìm chuẩn cơ hội. Đường Nhàn tiến lên trước một bước. Thao Thiết cùng Thương Long phảng phất đều đang tìm kiếm một cái có thể một kích đánh tan đối phương cơ hội. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên phân tán Thao Thiết lực chú ý. Lục cung phấn đại vô nhan sắc, ngoái nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, đơn giản tựa như là bản năng một dạng. Thao Thiết nghe được câu này về sau, lập tức liền mở miệng nói, xuất từ Bạch Cư Dị, Trường Hận Ca, rất tốt. Như vậy, Đường Nhàn cố ý kéo dài cuống họng. Trong chớp nhoáng này, Đường Phi Cơ hiểu, bởi vì Thao Thiết lực chú ý đã đến Đường Nhàn trên thân. Đường Phi Cơ không có nửa điểm giữ lại, thân rồng lóe lên, kéo theo nhanh chóng gió bão gào thét mà qua. Trong nháy mắt liền đi tới Thao Thiết phía sau, lưu lại một đạo trùng điệp vết chảo. Người biết Bạch Cư Dị bài thơ này gọi Trường Hận Ca, người cũng đã biết Trường Hận Ca hết thảy có bao nhiêu câu, bao nhiêu chữ, xuất từ khi nào, viết tại nơi nào, lúc ấy Bạch Cư Dị bao lớn, Đường Triều Thiên Tử là ai. Những vấn đề này Thao Thiết đều biết, chỉ là nó căn bản không kịp trả lời. Bởi vì Đường Phi Cơ tại thời khắc này thế công quá mãnh liệt. Thao Thiết ý thức được, cái này là địch nhân quỷ kế. Nó ép buộc mình đem lực chú ý chuyển rời đến trong chiến đấu đi. Hiện tại nó sức chiến đấu đã áp chế Thương Long, căn bản vốn không sẽ sợ sợ. Nhưng Đường Nhàn đơn giản cùng ma quỷ một dạng. Người tốt đần a, bài thơ này hết thảy 840 chữ. Không tính dấu ngắt câu cùng tiêu đề, làm về công nguyên năm 806, đó là Nguyên Hòa năm đầu, Bạch Cư Dị đảm nhiệm Chu Chất huyện úy lúc, Vu gia bên trong viết, có thể thấy được ngươi học thức tuyệt không uyên bác, ta nguyên vốn còn muốn thi ngươi tiếp theo thủ. Thao Thiết khó thụ tới cực điểm, trong chớp nhoáng này, bị Đường Phi Cơ liên tiếp trúng đích. Đường Nhàn nhìn xem một màn này, hồn nhiên không thèm để ý. Tựa hồ thật nghĩ cùng vị này văn đạo trưởng hôm qua một phen đấu văn. Hắn lắc đầu thở dài nói. Không gì hơn cái này. Không gì hơn cái này. Trên thực tế, từ chiến đấu bắt đầu, Đường Nhàn liền nhớ kỹ. Thao thiết tại ngắn ngủi trong chiến đấu. Hết thảy nói 7 câu thơ. Mỗi một câu thơ đều hội thêm một cái xuất xứ nơi phát ra. Ngoại trừ Bạch Mạn Thanh Khanh Cửu Ngọc Đường Phi Cơ cái này chút bạn hắn. Đối với cái khác vạn thú, Đường Nhàn một mực dựa theo có thể ăn dùng động vật cùng không thể ăn dùng động vật phân loại. Thao thiết trong mắt hắn, cùng địa ngục tam đầu huyền, thậm chí Husky không có gì khác nhau, cũng là có thể thành lập phản xạ có điều kiện. Con này thao thiết mình cho mình thành lập một cái điều kiện phản xạ. Gặp câu thơ phải nói xuất xứ, mà một khi không nói ra miệng, hoặc là bị người nói, đại khái liền hội giống ép buộc chứng người bệnh một dạng cảm thấy lo nghĩ. Trên thực tế loại này mỗi nói xong một câu thơ liền nhất định phải nói ra chỗ hành vi. Bản thân vậy là một loại ép buộc chứng biểu hiện, chỉ là Đường Nhàn không thừa nhận. Trên bản chất tới nói, hắn không cho rằng thao thiết có thể có một ít cao đẳng trí tuệ nhân loại mới hội bị bệnh chứng. Nói tóm lại, nói chuyện nói một nửa, hoặc là đem nguyên bản hoàn chỉnh bộ phận cưỡng chế chia làm hai cái giai đoạn, đều sẽ để cho con này thao thiết cực kỳ khó chịu. Được rồi, cho ngươi thêm một lần cơ hội, xin nghe đề, xấu tuy có đủ, giáp không toàn thân, gặp vua không miệng, biết y ít người, đây là ai tác phẩm? Đây là một bài đoán chữ thơ, chính là Đường Đại Tô Dĩnh sở tác, nghiêm chỉnh mà nói là cái đố chữ. Đường Nhàn đối với yêu biểu hiện người tới nói, nếu như không thể đoạt trước nói ra đáp án, cái loại cảm giác này phi thường khó chịu, loại chuyện này Đường Nhàn nhất có tâm đắc, tỉ như trước kia bên trên hóa học giờ dạy học. Tại vật lý lão sư muốn giảng cái nào đó điển cố lúc, đoạt trước nói ra nên điển cố cuối cùng ứng chứng định luật. Tại số học lão sư bố trí nào đó đường lịch sử nổi danh đề toán mắt lúc, còn không viết xong liền nói thẳng ra đáp án số lượng. Loại chuyện này hắn làm nhiều lắm, cực kỳ nhiều vị lão sư lấy ra bổ sung giờ dạy học vật liệu. Cũng bởi vì Đường Nhàn dăm ba câu mà kết thúc, cho nên hắn một mực không thế nào chiêu lão sư chào đón. Giống như giờ phút này, khi thao thiết muốn cần hồi đáp cái này đố chữ thời điểm, Đường Nhàn lắc đầu, cố ý dùng một loại ngươi không có đoán được a biểu lộ nói ra. Là Đường đại thi nhân Tô Dĩnh đố chữ a, một cái chữ doãn, ngươi thế mà liền điều này cũng không biết. Thao thiết trong lòng khổ, hắn muốn nói, nhưng là Đường Nhàn không cho cơ hội. Đường Phi Cơ tiến công một đạo cường qua một đạo, long chảo như là lợi kiếm bình thường cắt phá thao thiết phần lưng phòng ngự. Thắng lợi thiên bình lần nữa chậm rãi nghiêng. Đường Nhàn không có dừng lại. Thơ đường, tống từ, nguyên khúc, sở từ, kinh thi, luận ngữ, hắn một dạng không ngừng, bắt đầu thay nhau oanh tạc. Mỗi lần đều là tại thao thiết nhanh muốn nói ra đáp án thời điểm, hắn vượt lên trước dùng một loại trời ạ lột, người thế mà không biết, biểu lộ trào phúng. Mấy trăm năm qua, thao thiết ăn vô số người, nói đâu chỉ mấy vạn câu thơ câu. Nó mỗi một lần đều là mình nói ra xuất xứ. Thế nhưng là lần này, đều bị cái này đáng chết ma đồng cho vượt lên trước. Cái này giống như là ép buộc chứng chơi ghép hình. Chơi đến cuối cùng, phát hiện ở giữa lệch bên trái vị trí, thiếu một khối T chữ hình ghép hình một dạng khó chịu. Lại hoặc là ép buộc chứng người bệnh mỗi sáng sớm cũng nghe được đối diện gà hội gọi 3 tiếng. Nhưng hôm nay chỉ gọi 2 tiếng. Thao thiết đơn giản muốn điên rồi. Nó vết thương chồng chất. Vậy sớm liền ý thức được mình cùng Trấn Hải Thương Long chênh lệch tại giảm thấp. Lại tiếp tục, liền hội chết ở chỗ này. Nhưng nó liền là không có một điểm biện pháp nào. Bởi vì mấy trăm năm thành lập thói quen như cùng một loại bản năng. Nó khó mà chống cự loại bản năng này. Đường Nhàn không có nghĩ đến cái này thao thiết, giết người tất ngâm thơ, nhưng cũng sắp chết tại câu thơ hạ. Đây cũng là thiên đạo có luân hồi, đại lượng mất máu, để thao thiết tốc độ, phản ứng đều biến chậm một chút, nhưng nó cùng đường phi cơ chiến đấu vẫn như cũ là không thể biết được. Đường Nhàn lôi trở lại một bộ điểm thế yếu, thao thiết vẫn như cũ có cường đại sinh mệnh lực, bởi vì vật lộn xác thực không phải đường phi cơ am hiểu. Mà ở thời điểm này, tình hình chiến đấu lần nữa phát sinh cải biến. Điên cuồng thao thiết phát ra bén nhọn tiếng kêu. Tiếng thét này đến từ thao thiết phần bụng, vậy liền giống như là nó chân chính bản thể một dạng. Phảng phất là cảm nhận được cỗ này thể xác ở vào một loại trong mâu thuẫn. Thao thiết ý thức chỗ sâu, hạ một cái điên cuồng chỉ lệnh. Thao thiết hai mắt huyết hồng. Trong chớp nhoáng này, bụng nó sinh ra từng cây như là xúc tu một vật. Trong nháy mắt, rót vào nó trong lỗ tai, huyết dịch tuôn ra, thao thiết màng nhĩ bị xỏ xuyên, một đạo khác tiếng kêu thống khổ truyền ra. Đường Nhàn chấn kinh nhìn xem một màn này, không nghĩ tới thanh thao thiết ép, nó thế mà sẽ tự mình hủy đi mình thính giác. Trong đầu chỉ có một mảnh tiếng oanh minh, trừ cái đó ra, thao thiết cái gì cũng vô pháp nghe được. Nó phát ra đắc ý tiếng cười. Tựa hồ vui sướng cùng mình rốt cục không bị tên ma quỷ kia một dạng ra hỏa quấy nhiễu. Mà cùng đường phi cơ chiến đấu. Vậy tại thao thiết triệt để lâm vào điên cuồng về sau. Lần nữa phát sinh chuyển biến. Hiện tại thao thiết cũng không tiếp tục là một cái ngâm thơ giết chóc nhà quái. Nó là một cái chân chính. Điên cuồng quái vật. Đường phi cơ móng nhọn quán xuyên thao thiết phần lưng. Nhưng thao thiết phần lưng đột nhiên mình nứt ra một đạo cực lớn lỗ hồng. Tựa như là phần bụng có một trương miệng to như chậu máu. Phần lưng cũng muốn mọc ra một dạng. Nhìn xem một màn này, Đường Nhàn rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao nhiều như vậy ghi chép bên trong. Đều nói thao thiết kỳ thật không có cố định hình thái. Nó giống như là CT hao hu hệ quái vật. Lại như là hoa hạ trong thần thoại hung thú. Đường phi cơ muốn phải nhanh rút ra rời đi, nhưng vẫn là bị phần lưng cái kia trương to lớn miệng hung hăng cắn một cái. Như thế trong nháy mắt, thao thiết thôn phệ lấy thịt rồng, thể lực bắt đầu chậm rãi hồi phục. Con này vạn thú tòa án chính án, giờ khắc này mới triển lộ ra toàn bộ thực lực, nó mới là có thể đại biểu vạn thú tòa án chiến lược chân chính. Đường phi cơ đầu tiên là bụng eo bị cắn một cái. Tiếp theo là vai chỗ bị cắn một cái. Tăng thêm thời gian dài chiến đấu, nó đã vô cùng suy yếu. Đường Nhàn vô luận như thế nào la to, thao thiết vậy đều không có phản ứng. Lần này tựa như là thật không có cách nào. Điên cuồng về sau thao thiết, liền là một cái không ngừng thôn phệ quái vật. Tốc độ nó cùng lực lượng tựa hồ lại tăng lên một cái cấp độ. Không có cách nào sử dụng nguyên tố công kích. Đối với Thương Long tới nói vốn là đại thế yếu. Bây giờ thao thiết lại như là cho mình rát lên một tầng vũ trang. Đi, Đường Nhàn, còn có đầu kia tiểu xà. Bản đại gia là sẽ không thua. Ta đến ngăn chặn nó. Các người đều khác ngại bản đại gia sự tình. Đường phi cơ không cho là mình là tại xính anh hùng cứu người. Hắn chỉ là không cam tâm thế mà hội ở chính diện trong chiến đấu bại bởi cái khác vạn thú. Đường Nhàn nghĩ đến biện pháp, cũng không có lui cách Bạch Mạn Thanh ở thời điểm này biến thành hình dạng người. Nàng nhẹ giọng nói ra, đầu này Xuẩn Long đã không chịu nổi. Đường Nhàn gật gật đầu, cho nên ngươi còn không đi sao? Ta còn không thể đi. Ta đi, liền là đập mình chiêu bài. Cho dù thần sắc còn kiệt lực duy trì bình tĩnh, nhưng Đường Nhàn lần này xác thực nghĩ không ra biện pháp. Bởi vì làm đối thủ thập phần hiểu rõ mình, với lại nó bản thân cũng là một cái phiên bản đơn giản hóa Eden Ma Đồng. Khó có thể tưởng tượng, chân chính Eden Ma Đồng tại tận thế cấp sinh vật bảo vệ dưới. Như thế nào hội bại trận? Ta có biện pháp có thể thắng. Bạch Mạn Thành bỗng nhiên nói ra. Biện pháp gì? Đường Nhàn kinh ngạc nhìn xem Bạch Mạn Thành. Nhưng lúc này, Bạch Mạn Thành bỗng nhiên liền đẩy ra Đường Nhàn. Đường Nhàn không hiểu nhìn xem Bạch Mạn Thành. Bạch Mạn Thành giương lên trong tay túi đạo cụ. Lúc này Đường Nhàn mới phát hiện, vừa rồi Bạch Mạn Thành cướp đi mình túi đạo cụ. Bạch Mạn Thành mở ra túi đạo cụ, lấy ra trong đó tổ đốn thánh thụ trái cây. Đường Nhàn, ngươi cùng đầu kia xuẩn long có thể rời đi. Khi tổ đốn thánh thụ trái cây lấy ra về sau, Thao Thiết thân thể trong lúc đó ngừng một chút. Nó bản chính là cái này thế gian nhất đại ăn hàng. Ba há to mồm trong nháy mắt đều chảy ra nước bọt. Đường Nhàn đoán được Bạch Mạn Thành muốn làm cái gì. Hắn đứng lên, không có chút gì do dự phát động xà thế đi đoạt về viên kia trái cây. Nhưng xà thế động tác này, Bạch Mạn Thành mới thật sự là tông sư. Nàng nhẹ nhõm né tránh. Ngay tại lúc đó, Đường Nhàn cũng nhìn thấy Bạch Mạn Thành sau lưng những oa xà kia tham lam ánh mắt. Viên này tổ đốn thánh thụ trái cây, đối với vạn thú tới nói, dụ hoặc thật sự là quá lớn. Bạch Mạn Thành nói ra, mà ta sẽ không đi, bởi vì cái này xấu xí đồ vật giết tộc nhân ta. Ta hôm nay cùng nó, không chết không thôi. Đường Nhàn chưa từng có gặp qua Bạch Mạn Thành tức giận như thế bộ dáng. Đại khái vậy có một bộ điểm nguyên nhân là bởi vì Đường Nhàn hôm nay một mực tại để Bạch Mạn Thành thối lui, Bạch Mạn Thành cũng không thích bị người khinh thường, nhất là người một nhà. Ngày bình thường lành lạnh Bạch Mạn Thành, càng giống là một cái văn nghệ thiếu nữ, nhưng lại ôn nhu con mèo cũng sẽ có sù lông thời khắc. Giống như giờ phút này, nàng so điên cuồng về sau Thao Thiết còn điên cuồng hơn. Tại Thao Thiết muốn cải biến mục tiêu công kích Bạch Mạn Thành thời điểm, Bạch Mạn Thành nuốt vào tổ đốn thánh thụ trái cây, nàng là lấy nhân loại hình thái nuốt vào, tại nuốt vào tổ đốn thánh thụ chi quả trong nháy mắt. Bạch Mạn Thành gương mặt chỗ, trong nháy mắt bắt đầu bất mãn lít nha lít nhít vảy màu trắng. Thân thể tựa như trước một lần rắn hóa một dạng trở nên to lớn. Nhưng cái này chút lân trắng không có xuất hiện bao lâu. Liền trong lúc đó biến sắc, Bạch Mạn Thành vảy rắn, bày biện ra kim sắc tư thái. Nhưng cái này chút vảy màu vàng kim thập phần thưa thớt. Biến dị tốc độ thủy chung có chút chậm chạp. Thao Thiết cảm giác được một chút không thích hợp. Nó phát động mãnh liệt tiến công, mở ra miệng rộng cắn tới. Đường phi cơ không chần chờ. Một đạo tường băng ngưng tụ tại Thao Thiết trước người. Đường Nhàn vậy không chút do dự, lần nữa ngăn tại Bạch Mạn Thành trước mặt. Một người một rồng, một trước một sau chặn đường lấy Thao Thiết. Tổ đốn thánh thụ trái cây đã bị nuốt vào, tiến hóa đã bắt đầu. Lúc này Đường Nhàn lại đi ngăn lại cũng không có ý nghĩa. Hắn không nghĩ tới cái này thích nghe cố sự nữ nhân là như thế một người điên. Nhưng Bạch Mạn Thành điên cuồng hoàn toàn không chỉ như thế. Nàng tựa như là cái kia địa ngục tam đầu huyển một dạng. Thân thể bắt đầu trở nên bất quy tắc bắt đầu. Bày biện ra hỗn loạn biến hóa. Nhưng lúc này, Bạch Mạn Thành dựa vào ý chí lực. Lấy ra trong túi còn thừa hai viên trái cây. Cùng nhau nuốt rơi. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ điên rồi. Tại căn bản vốn không biết tiến hóa quy tắc chi tiết tình huống dưới. Nữ nhân này thế mà không muốn sống bình thường đem khả năng trí tử đồ vật điên cuồng nuốt. Thống khổ long ngâm vang lên. Đường phi cơ vì ngăn chặn Thao Thiết, lại bị Thao Thiết cắn trúng eo. Ngay tại lúc đó, một đạo khác cùng loại tiếng long ngâm âm truyền ra. Đạo thanh âm này đồng dạng uy nghiêm, lại có vẻ rõ ràng hơn sáng không minh. Kim sắc quang mang nổ tung. Đường Nhàn một bên lo lắng đường phi cơ thương thế, một bên rung động tại Bạch Mạn Thành biến hóa. Thế gian tiên phong bao nhiêu cũng phải có chút điên cuồng. Đường Nhàn trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến câu nói này. Bạch Mạn Thành hình thể dần dần trở nên to lớn, nửa người dưới lân phiến toàn bộ lóe ra lóa mắt kim quang. mà nàng nửa người trên thì không còn là rắn tư thái, mà là người tư thái. Đường Nhàn cả người cả kinh lui mấy bước. Cái này trôi nổi tại trong trời đất to lớn sinh mệnh, tắm rửa tại kim quang bên trong mới giống loài, để hắn liên tưởng đến một cái thái cổ thần thoại bên trong sinh vật. Hoa hoàng, bạch lân xà yêu tiến hóa loại. Loại sinh vật này tại trật tự giả lưu lại trong tấm bia đá có ghi chép, chính là thổ hệ hạo kiếp cấp boss sinh vật. Nhân loại cũng không từng tại khu mỏ quạng đến gặp qua. Trên thực tế tại vạn thú trong pháp điển, cuối cùng một cái hoa hoàng xà xuất hiện cũng là tại mấy trăm năm trước, liền cùng trong thần thoại bổ thiên vĩ đại tồn tại một dạng. Hoa hoàng xà có vảy màu vàng kim, nửa người là xà, nửa người làm người, gương mặt kia vẫn là bạch mạn thanh mặt, nhưng là mái tóc dài vàng óng để bạch mạn thanh cả người đều đắm chìm trong một loại ánh sáng thần thánh bên trong, tràn đầy thần tính. Cái kia chút bất quy tắc đến từ tổ đốn thánh thụ trái cây lực lượng còn đang nỗ lực vặn vẹo bạch mạn thanh thân thể, nhưng bạch mạn thanh chỉ là đôi mắt đẹp ngưng tụ, trên thân đủ loại dị dạng liền biến mất. Ngay tại lúc đó, bạch mạn thanh hai mắt nhìn chăm chú lên đường phi cơ. Đường Nhàn lần nữa toát ra kinh ngạc biểu lộ, nguyên bản vết thương đầy người đường phi cơ, nó thương thế vậy mà lấy dùng một loại cực kỳ khoa trương tốc độ tại khép lại. Đường Nhàn kinh hỉ nói ra, cái này lại là một cái hạo kiếp cấp hệ chữa trị sinh vật. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN